Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4110, đạo lăng kiếp, vòng xoáy lớn, đều muốn xoay chuyển lại đây, đếm không hết chớp giật bắt đầu ngược dòng, đánh về phía trên bầu trời, tan vỡ liên miên biển sao, làm người run một màn, đạo thiên đế sức mạnh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hắn so với trước đây càng mạnh hơn, đáng sợ hơn, thức tỉnh khí thế, có thể nói từng mảng tinh không rơi xuống, làm người sinh ra sợ hãi, luân hồi chi tử bọn họ triệt để tuyệt vọng. Năm đó đạo thiên đế cùng bọn họ quyết đấu thời điểm, còn bảo lưu một phần chiến lực, đạo lăng phòng bị chính là thần bí kẻ địch, hiện tại thời cơ thành thục. Hắn cũng không muốn đang ngủ đông xuống, chỉ có điều lần này bạo phát, để Hàn Hiền bọn họ đều như bị sét đánh, trong mắt sát niệm cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, tiên diệt một cước này, chậm rãi cương cố trụ, sức mạnh của hắn mặc dù là lại mạnh, vào lúc này cũng bị đạo lăng bạo phát khí thế cho chống lại. Toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc. Không biết bao nhiêu người đầu quả tim run mạnh, cho tới nay cảm giác vô địch tiên diệt, hiện tại lấy ba tuyệt tư thái dẫm đạp đạo lăng, muốn trực tiếp đem đạo lăng đạp cho chết ở trong lôi kiếp. Nhưng là kết cục để bọn họ đều kinh ngạc, một tát này đánh không khỏi quá vang dội, xem thường đạo lăng tiên diệt, sợ là hiện tại đều có một loại thổ huyết kích động. Đối với đạo lăng mạnh mẽ một lần nữa ước định, vô địch, thiên đế vô địch, chư thiên đạo thành tiếng ồn ào ngập trời, kim chính đạo tôn đều kích động cười to, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy, đối với đạo nắm giữ trình độ, dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, liền lôi kiếp đều có thể rung động. Cự linh tộc thánh tổ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ban đầu gióng trống khua chiêng làm thấp đi đạo lăng, hiện tại bị đánh mặt, đau rát, mặc dù là bất tử đạo quân, đáy mắt đều lóe ra một tia tia sáng kỳ dị. Đạo thiên đế mạnh mẽ hắn đã vô pháp cân nhắc, người này biến mất rồi nhanh 30 năm. Hắn được người thường không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Vù, tiên diệt con người bốc cháy lên. Hoàng kim thần hỏa cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Hắn liền như vậy dừng tay. Làm sao có khả năng. Mới bất quá là tiên diệt tùy ý một đòn. Ầm ầm, ở trong mắt người đời. Tiên diệt khí tức lại một lần nữa khủng bố lên. Toàn bộ bàn chân dường như hóa thành cổ chi thần nhạc. Lại một lần nữa dẫm xuống thời khắc. Giống như biển sao rơi rụng. Khí thế khủng bố chật ních toàn trường. Để vạn linh vì đó nghẹt thở. Một cước này mạnh mẽ vô cùng. Tiên diệt hung hăng không gì sánh được dẫm xuống. Muốn dẫm chết đạo lăng. Đây là hai loại sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau. Đánh nứt hư không. Hỗn độn đều ở đại vỡ, đếm không hết chớp giật cũng bắt đầu nát tan, rất khó nhịn được giữa bọn họ sức mạnh oanh kích, để toàn trường cường giả khó có thể tin chính là, mạnh như vậy, sức mạnh, nhưng là đạo thiên đế ngồi xếp bằng ở trong hư không, đóng gói trang nghiêm, cơ thể lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm ni hắn không nhúc nhích, vẫn ở vượt cửa ải. Xé rách cảnh giới cửa ải. Cả thế gian vô địch quyết đấu sao? Nhưng là tại sao ta cảm giác tiên diệt không bằng đạo thiên đế? Một vài người run rẩy. Thế hệ tuổi trẻ đã tuyệt vọng. Tiên diệt cường đại đến cỡ này mức độ. Đều đang chấn giữ không được đạo thiên đế. Tương lai bọn họ ở cái này thời đại vàng son còn có một tia hy vọng quật khởi sao? Được làm đạo thiên đế, tiên diệt cuối cùng mở miệng, nhưng là thời khắc này hắn hừng hực vô cùng, ngập trời tiên lực thiêu đốt, toàn bộ bàn chân có thể nói cổ vũ trụ ở rung động. Một cước này vườn quanh ngàn tỷ lớp tiên huy, cỡ nào mạnh mẽ, dẫm đạp xuống thời khắc, có thể nói vạn thế lật úp. Đây là vô địch khí tức ở bạo phát, lôi kéo đếm không hết chớp giật. Tiên diệt quyết tâm, bá tuyệt vô song tiên thể đang thức tỉnh, dẫm đại vũ trụ nứt toác, hỗn độn nổ tung, đếm không hết tinh đấu đều đi theo ngã xuống. Răng rắc, tuyệt thế một đòn, dẫm đạp đạo lăng sức mạnh bùng lên toàn diện đổ nát. Một tầng tiếp một tầng, tựa hồ đổ nát, vạn vực, tái diễn trật tự, phá tan rồi. Hàn Hiền nắm đầm nắm chặt, con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này. Hắn không muốn ở thất vọng rồi. Một tầng tiếp một tầng vực trang bị dẫm nát, làm cuồn cuộn tiên lực ép về phía đạo thiên đế bản thể bên trên. Toàn trường người đều sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một tôn vạn vực vô địch tiên vương ở đây thức tỉnh. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể khí huyết ngập trời, ngàn tỷ chớp giật bắn ra bốn phía, bắn ra biển gầm nổ vang. Hắn xé rách cảnh giới cửa ải tốc độ càng cuồng mãnh. Trong lúc nhất thời tỏa ra vạn vực vô địch khí tức. Đạo cùng pháp của hắn đang thiêu đốt. Hắn mở ra tuyệt học càng là tự chủ vận chuyển lên đến. Xây dựng thành một cái vạn vực vũ trụ. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Nện gõ cảnh giới cửa ải. Thân thể của hắn tiềm năng bắt đầu nứt thành bốn mảnh. Đây là từng sợi vô thượng gợn sóng xung kích mà ra. Đánh vũ trụ bạo phát động đất. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu mơ hồ. Không thấy rõ rõ ràng, đạo lăng cảm giác được rõ rệt, một loại uy hiếp chí mạng tới người, tiềm năng của hắn đang giải phóng, cố nhiên cảnh giới cửa ải vẫn không có triệt để xé rách. Nhưng là hiện tại hắn đã bị nhìn chằm chằm, bị chư thiên bản nguyên nhìn chằm chằm ẩn đi huống hồ ở cửu sắc tiên hà bên trong. Từng sợi thiên phạt khí tức khóa chặt, đạo lăng. Muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán. Xảy ra chuyện gì, ta thấy không rõ lắm. Cửu sắc tiên hà bạo phát rộng lớn ong ánh mấy lần không ngừng. Đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đại nhân vật miễn cưỡng hiểu rõ. Tiên diệt một cước này lại một lần nữa dừng lại. Đạo thiên đế mạnh mẽ để thân thành thiên bọn họ đều kiêng kỵ. Người này không diệt trừ. Tương lai sẽ là một cái ác mộng. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, vòm trời đều chìm xuống. Nơi này phảng phất trở thành bản nguyên vũ trụ nơi. Vô cùng vô tận vũ trụ sát quang tỏa ra. Các loại chớp giật cắt ra thương khung. Xé rách biển sao mà tới. Dường như vũ trụ thai nghén một đời lại một đời chớp giật dâng lên mà ra. Đủ mọi màu sắc ánh sáng soi sáng tinh không. Vũ trụ xây dựng sát cục, hạ xuống cái thế thiên phạt. Đại ngũ hành chớp giật, hỗn độn chớp giật, chu thần chớp giật, vũ trụ thiên kiếp, âm dương đại kiếp nạn. Đếm lấy bọn họ đều không có âm thanh, bởi vì quá nhiều, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, không thể đếm hết được. Cuồn cuộn rít gào mà ra. Quả thực chính là vũ trụ mở ra hung hăng nhất gông xiềng. Hạ xuống tàn khốc nhất kiếp nạn. Thôi, tự nghĩ ra kinh văn có chút ý nghĩa. Chờ ngươi bước vào chư thiên đế mới nhìn một chút đáng giá hay không mưu đoạt. Tiên diệt thu hồi bàn chân. Chăm chú đối phó hắn kiếp nạn. Hắn sẽ không coi thường chính mình chư thiên đại kiếp nạn. Đã từng vượt qua một lần. Kém chút nuốt hận ở lôi kiếp bên dưới. Hắn tự chém trùng tu kiếp nạn. Đến có chút nhanh hơn. Có chút nằm ngoài dự đoán của tiên diệt. Tiên diệt thật đáng sợ. Hắn dĩ nhiên đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp. Đúng đấy. Loại này rồng phượng trong loài người đều muốn toàn lực ứng phó. Bất quá đạo thiên đế tranh thủ đến thời gian. Nhưng hắn nếu là không đột phá. Lấy cái gì cùng tiên diệt chinh phạt, lặng lặng đợi đi, cũng là mấy ngày nay, Đoán mò cũng vô dụng, toàn bộ vũ trụ đều nổ vang các loại chớp giật ánh sáng, soi sáng tinh không mịt mùng. Ngay ở trước mặt đếm không hết chớp giật mưa to gió lớn bổ xuống dưới thời khắc, tiên diệt đang giống to, giết hướng về trong lôi kiếp, oanh bổ các đại lôi điện, đồng thời tăng nhanh xé rách cửa ải tiến trình. Đến rồi người tốt, giúp ta ngăn kiếp. Đạo lăng thể sắc thả ra một tia lại một tia ngập trời tinh hỏa. Đây là chí cường sinh mệnh bản nguyên đang thiêu đốt. Thể sắc của hắn từng bước khủng bố lên, liền giống như mở ra tiên khung một góc, tiếp dẫn xuống vĩ đại ngập trời thần năng. Đạo lăng đang đột phá, hắn cửa ải quá khó xé rách. Hiện tại tiên diệt xung ở phía trước, có thể để cho đạo lăng ít bị đau khổ một chút. Vù, hắn tắm rửa sinh mệnh tinh hỏa, liên tiếp rung động nhân thể tiềm năng, mở ra tầng tầng lớp lớp gông xiềng. Nhưng là đạo lăng cảnh giới gông xiềng, ngàn tỷ lớp khoảng cách, muốn mở ra ngàn tỷ lớp tiên tàng, vấn đỉnh chư thiên đế cảnh giới, cần thời gian nhất định. Trái lại lôi kiếp càng ngày càng khủng bố cùng mãnh liệt. Không biết bao nhiêu cường giả sợ hãi, cũng hoài nghi nhân sinh. Đây cũng quá cuồng bạo cùng biến thái. Mọi người đều cảm giác đây là muốn dẫn ra diệt thế thiên phạt, chôn xuống vũ trụ vạn linh, đồ diệt tất cả sinh cơ. Hết chương.